Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Độ nghiêm trọng này sao? Tô Mộc Thần cũng có chút giật mình, tự lẩm bẩm. Nếu như là việc quyển tạp chí, cũng sẽ không làm cho hắn phát khí lớn như vậy chứ. Tạp chí gì? Cô sửng sốt. Tạp chí Ngày Thường, số kỳ này em không coi sao? Trên đó đăng bài buổi trình diễn lần trước, ký giả chụp tấm hình chúng ta đứng chung, bất quá phối hợp tựa đề hơi làm chấn động. Hắn mới vừa nói xong, Niệm Đình liền lớn tiếng hạ lệnh thư ký bên ngoài. Nhanh tìm quyển tạp chí Ngày Thường, số này cho tôi. Niệm Tình, em không cần quá hốt hoảng. Tô Mộc Thần an ủi nói. Minh Thiên Tàng là người thông minh. Một bài báo viết vào một quyển tạp chí không dao động được tình cảm của các người. Hay là còn có những nguyên nhân khác làm hắn bùng phát lửa giận. Mấy ngày trước, anh ấy gọi điện thoại, nói buổi tối có chuyện muốn gặp em. Nhưng mà ngày đó lại đúng lúc em đau báo tử. Hiểu Đông dẫn em đi bệnh viện, cứ như vậy bỏ lỡ. Em có gọi điện thoại giải thích hay không? Em lúc ấy đau đến nỗi không kịp gọi điện thoại, về đến nhà liền đi ngủ. Hắn biết sao? Chắc là không biết đâu. Tô Mộc Thần trầm ngâm một lúc lại hỏi. Nếu như vậy, chuyện Hiểu Đông dẫn em đi bệnh viện, hắn cũng không biết sao? Niệm Tình suy nghĩ một chút. Chắc cũng không biết. Hắn cười nói. Thật ra thì điều này không phải là chuyện gì lớn, chỉ là cảm thấy Thiên Tàng đối với Hiểu Đông vẫn có để ý rất sâu. Không biết vì sao, cho nên có thể chuyện liên quan tới Thiên Tàng cũng sẽ đặc biệt để ý. Bất luận em giải thích thế nào, Thiên Tàng cũng không thích Hiểu Đông. Thật ra thì chúng ta là bạn từ lâu năm, nhưng Hiểu Đông thích em là sự thật, mọi người ai cũng nhìn ra được. Thiên Tàng cũng không phải là đứa ngốc, làm sao yên tâm để người đó bên cạnh nhìn vị hôn thê nhìn chằm chằm, sớm chiều trùng đụng. Đổi lại là anh cũng không yên tâm. Tô Mộc Thần còn nói. Được rồi, hội nghị buổi chiều anh khuyên em vẫn cứ theo lẽ thường tiến hành. Về phần Thiên Tàng đang ở đâu, anh sẽ sai người đi thăm dò. Làm phiền anh rồi. Em trong lúc này còn khách khí như vậy. Hắn ngữ điệu trầm xuống. Bất quá, Niệm Tình, có một câu anh vẫn rất muốn nói với em. 5 năm trước em buông tay để cho hắn rời đi, tại sao bây giờ đối với việc hắn mất tích lại để ý như vậy? Nếu như không có trải qua 5 năm đau khổ chờ đợi, có lẽ giờ phút này em sẽ không đại loạn trong lòng. Cô thằn nhẹ. 5 năm này em đã từng thử tìm anh ấy, giải thích hiểu lầm, nhưng anh ấy không chịu nhận điện thoại của em, mà em lại bận việc, công vụ ứng phó không rảnh. Có lúc thật ra muốn tìm anh ấy, trong ngực hắn khóc lớn một trận. Nhưng cô chỉ có thể cười khổ. Nhưng không biết anh ấy cuối cùng là đang ở đâu. Lần này rốt cuộc đợi được đến lúc hắn trở lại. Em hiểu rõ mình không thể mất hắn lần nữa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu. Tô Mộc Thần tựa hồ cũng bị lời nói của cô làm chấn động. Thẳng đến một lúc hắn mới cười nói sang chuyện khác. Thật ra thì em thay vì lo lắng Thiên Tàng, không bằng lo lắng cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay. Anh nghe được một chút tin tình báo, mấy vị nguyên lão đã quyết định một ngày gần đây, gây khó dễ cho em. Hội nghị hôm nay có thể là một khởi đầu. Thật phiền, không thể để cho em thanh tĩnh mấy ngày sao? Niệm Tình muốn hét to một tiếng. Mộc Thần, em nghĩ anh nên trở lại giúp em đi. Em thật sự không muốn ngồi vào cái ghế tử thần này đâu. Xin lỗi, anh không có tài trong việc kinh doanh. Phương thị nếu như giao cho anh, không tới 3 tháng sẽ sụp đổ mất. Tại sao em không phải là Minh Thiên Tàng? Vòng tới vòng lui, đề tài vẫn trở lại nói về Minh Thiên Tàng. Bởi vì em là Phương Niệm Tình. Phương Niệm Tình độc nhất vô nhị. Tô Mộc Thần đang cười, nhưng Niệm Tình chính là không cười nổi. Thiên Tàng mất tích, hội đồng quản trị nguy cơ tứ phía. Vốn là cho sau khi tình hình tài chính của Phương thị chuyển biến tốt, cô có thể nhẹ nhõm một chút. Không nghĩ tới lại trở nên ngày càng hỏng bét. Không biết cô còn có thể kiên trì bao lâu. Thật sự quá mệt mỏi. Mệt quá đi. Nhẹ nhàng cúp điện thoại, Tô Mộc Thần cười nhạt nhìn về phía người đàn ông đối diện kia. Nhìn đi, chuyện cũng không phải là như anh nghĩ. Anh quá nhiều chuyện. Người đối diện kia, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng. Ngoài Minh Thiên Tàng mất tích đã lâu, khiến Niệm Tình tìm khắp nơi không thấy, còn có thể là ai? Tôi nếu như không nhiều chuyện, các người có thể hiểu lầm cả đời. Tô Mộc Thần cười nói. May nhờ tôi ngăn anh lại, nếu không bây giờ đại khái đang ở trong biệt thự tại New York, làm người đập đĩa, ném bát giận dỗi rồi. Nhưng dù sao, cô ấy cũng ở chung với một người đàn ông cả đêm. Minh Thiên Tàng cắn răng nói. Cô ấy là người trưởng thành, tại sao lại phạm phải loại sai lầm này? Có lẽ cũng không phải là cô ấy tự nguyện. Lại nói ở chung cả đêm cũng không chứng tỏ có chuyện gì xảy ra. Nếu không bây giờ, cô ấy sẽ không vì anh mất tích mà sốt ruột như vậy. Tô Mộc Thần nháy mắt mấy cái. Thế nào, là anh đi tìm cô ấy hay để cho cô ấy tiếp tục sốt ruột? Bây giờ tôi không rảnh. Minh Thiên Tàng lạnh lùng trả lời. Cuộc họp hội đồng quản trị Phương Thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net